Chương 192, Nguyên tội 1. Ngươi vì cái gì không chết đi, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện của ngươi sinh ra chính là tội, ngươi có nguyên tội, ngươi không xứng làm của mẹ ta nữ nhi, ngươi để ta nhóm người một nhà hổ thẹn. Nữ nhân bén nhọn chất vấn tiếng Nhượng Vân song song tâm tê liệt một loại đau, vì cái gì nàng sinh ra là cái tội đâu, mụ mụ cũng không thích chính mình sao, cũng cảm thấy nàng có nguyên tội sao, cũng hối hận sinh nàng sao. Vân song song hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, đần độn đi tới, hoàn toàn nhìn không tới bên người chạy như bay qua lại ô tô. Một tiếng bén nhọn chói tai, tiếng xe phanh lại vang lên, ngây ngốc đi trước Vân song song cảm giác mình tựa hồ bị người toàn ôm lấy, nhưng nháy mắt sau đó, thân thể của nàng theo một cổ kịch liệt va chạm bay ra ngoài kèm theo Vân song song cùng nhau bay ra đi, là mụ mụ bóng lưng gầy yếu nàng, mụ mụ chạy tới nàng, mụ mụ xông lại bảo hộ nàng, như vậy là không phải chứng minh, nàng mụ mụ, có lẽ cũng không hận nàng, cũng không cảm thấy nàng có nguyên tội. Đâu Vân song song ánh mắt đại đại mở to, rơi vào hắc ám trước một khắc kia, nàng nhìn thấy đầy mặt máu tươi mụ mụ trên mặt kia ôn nhu tươi cười, cùng im lặng trương hợp môi, nàng nói, mụ mụ yêu ngươi a. Vân song song từ trong ác ngộng bừng tỉnh, ngồi dậy từng ngụm thở gấp, trán ướt sũng lạnh băng băng, nàng giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Nhìn quanh một chút bốn phía khét man báo chí thấp bé bùn đất tàn tường, nhìn góc tường trên tùy ý lan tràn rêu xanh. Nghe bên ngoài bếp lò tại nồi nia song chảo va chạm nấu cơm tiếng, Vân song song trong lúc nhất thời có loại không biết nay tịch hà tịch cảm giác, túi đầu vươn tay, gầy gần kề tay nhỏ thoạt nhìn tựa như cái 4-5 tuổi trẻ nhỏ tay, đây là một đôi tuy rằng khô gầy lại phủ đầy kén đã muốn trải qua sống tay, vén chăn lên hung hăng bấm một cái đồng dạng siêu xương khí thế tiểu nhỏ. Chân, tê Vân song song nhịn không được ngược lại hấp một hơi lanh khí, đau quá tuy rằng trên đùi rất đau. Được Vân song song nhưng trong lòng thì một trận áp cũng áp không được, mừng như điên, nàng không phải là ở nằm mơ, nàng là thật sự đã muốn trọng sinh, cái kia quỷ dị trong không gian nữ nhân thật không có lừa gạt nàng, nàng thật sự nhượng nàng trọng sinh, xác định chính mình là thật sự trọng sinh. Trong nháy mắt đó, Vân song song sốc lên đánh chỗ sửa, bạc căn bản không thể chống lạnh chăn, liên dây cũng không kịp xuyên, liền nhìn một đôi tối như mực tiểu cước nha chạy vội ra khỏi cửa phòng, phía ngoài ánh nắng rất chói mắt. Chợt từ phòng mờ mờ bên trong chạy đến tiếp xúc được mảnh liệt như vậy ánh sáng kích thích, Nhượng Vân song song ánh mắt chướng đau một chút, chạy xuống hai giọt sinh lý tính nước mắt. Được Vân song song hoàn toàn bất chấp này đó, nàng chạy vội chạy đến một chỗ bị khóa chặt trước cửa phòng, theo khe cửa xem vào đi, bên trong là một cái tóc thai bù xù, thoạt nhìn có chút điên điên khủng khủng nữ nhân, cái này nữ nhân, là mẫu thân của nàng Phùng Cẩn Ngôn, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa lăn xuống, Vân song song che miệng mình. Im lặng khóc ồ lên, rốt cuộc lại thấy được mẫu thân của nàng, lúc này đây, nàng nhất định phải nhanh chóng mang theo mẫu thân chạy trốn, tuyệt. Không để mẫu thân lại thụ nhiều năm như vậy khổ, Vân song song cả đời có thể xưng được với phập phồng lên xuống, nàng sinh ra tại Đại Sơn chỗ sâu, một cái trọng nam khinh nữ nghèo khó nông ra trong. Mẫu thân của nàng Phùng Cẩn Ngôn là cái tâm trí không toàn lưu lạc nữ, bị phụ thân của nàng đụng tới, nhìn Phùng Cẩn Ngôn tuy rằng tâm trí không toàn, lại diện mạo xinh đẹp, liền mang về làm tức phụ, sang năm liền sinh ra Vân song song, bởi vì sinh ra cái nữ nhi, Vân gia tự nhiên mất hứng, nhưng là Phùng Cẩn Ngôn sinh hạ Vân song song sau lại cũng không hoài qua có thai, Vân gia mất hứng cũng không có biện pháp, trong nhà rất nghèo, căn bản không cưới nổi tức phụ, chỉ có thể như vậy chấp nhận. Nhưng là thời gian trưởng, thêm Phùng Cẩn Ngôn điên điên khủng khủng, không thể làm sống còn muốn phân một người nhìn. Vân song song cha cùng ra ra mãi mãi không kiên nhận chiếu cố Phùng Cẩn Ngôn, liền đem Phùng Cẩn Ngôn tùy tiện tìm cái phòng chống một cửa xong việc, cửa ải này chính là mấy năm. Phùng Cẩn Ngôn tuy rằng điên rồi, lại biết Vân song song là của nàng nữ nhi, đối Vân song song ngược lại là rất tốt, nàng phát điên lên đến ai cũng đánh, lại một mình không có thương tổn đã đến Vân song song một lần, nàng mỗi ngày điên điên khủng khủng, lại tại mỗi lần nhìn đến Vân song song thời điểm lộ ra thân cận tươi cười. Vân song song từ lúc hiểu chuyện sau, lớn nhất tâm nguyện chính là mang theo mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn từ nơi này trong nhà chạy đi, bởi Phùng Cẩn Ngôn ở trong nhà này qua đích thật là quá thê thảm, phụ thân của Vân song song tính tình rất lớn, một không vừa ý liền đánh Phùng Cẩn Ngôn xả giận, bởi vì Phùng Cẩn Ngôn không thể làm sống, Vân ra 2-3 ngày mới cho Phùng Cẩn Ngôn ăn một bữa cơm, vẫn là ăn cơm thừa rượu cạn, Vân song song nhìn mụ mụ chịu khổ, trong lòng rất khổ sở. Nhưng là Vân song song cũng không có cái gì biện pháp, nàng là tiểu hải tử, vai không thể gánh tay không thể khiêng, còn không có một phân tiền, liên quan Phùng Cẩn Ngôn trốn chạy ngồi xe tiền đều không có, lại càng không muốn nhắc tới bên ngoài nàng một đứa bé phải như thế nào nuôi sống một cái điên điên khùng khùng mẫu thân. Vân Song Song nguyện vọng lớn nhất chính là lớn lên, tích góp tiền, nàng ở trên núi ngắt lấy một ít thường thấy thảo dược, sau đó đang đuổi tập thời điểm đi theo người trong thôn đi hơn 10 dặm sơn đạo đi trấn trên thuốc đông y đi cửa tiệm đi bán, mỗi lần chỉ có thể tích góp mấy khối tiền. Cứ như vậy mấy khối tiền chậm rãi tích góp, đến Vân Song Song 13 tuổi một năm kia, nàng rốt cuộc khen ngợi xuống ước chừng 700 đồng tiền đối một đứa bé mà nói. Số tiền này đã là cái khó có thể tưởng tượng đại số lượng vốn. Vân Song Song còn tính toán tích góp đủ 1.000 nguyên lại mang theo mụ mụ chạy đi. Ai biết nàng khen ngợi tiền bị người trong nhà để ở trong mắt, thế nhưng mạnh mẽ đem nàng tiền cho đoạt đi, sau đó thêm chút tiền cho Vân Song Song ba ba mua một chiếc xỉ cổ tản. Xe ba bánh, tính toán đi trấn trên kéo hàng hóa kiếm tiền. Vân Song Song đều muốn điên rồi, đó là nàng mang theo mụ mụ rời đi cái này địa ngục sở hữu hy vọng. Cứ như vậy bị phụ thân của nàng cướp đoạt đi. Vân Song Song biết mình lại tích cóp tiền cũng là vô dụng, cho nên nàng trộm xe ba bánh chìa khóa, sau đó mang theo Phùng Cẩn Ngôn mở ra xe máy chạy đi. Cái này vừa chạy chính là một ngày một đêm, Lâm Song Song cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào, nàng chỉ là không ngừng dọc theo đường. Chạy may mắn là, Vân Song Song như vậy mở ra mô tô ba bánh chạy loạn lại vẫn thật bị nàng chạy tới dân cư phồn hoa trong thành thị. Vân Song Song lúc đi ra, trên người chỉ có bị nàng tàng hảo mới không bị đoạt đi hơn 30 đồng tiền, chỉ có thể bảo đảm nàng cùng mẫu thân vài ngày sinh tồn. Vân Song Song muốn đem xe ba bánh bán, ai biết người khác bắt nạt nàng tuổi còn nhỏ, không phải là không chịu mua sợ là tiểu hài tử trộm người bán trong xe, chính là hung hăng ép giá. Vân Song Song không nguyện ý, không có tiền nàng cùng mụ mụ đều muốn đói chết. Vân Song Song nhớ tới cha nàng mua xe là vì chạy xe kiếm tiền, nàng cắn chặt răng, cũng học người ta lái xe đi cho người kéo hàng hóa. Tuy rằng Phùng Cẩn Ngôn từ lúc đi theo Vân Song Song sau khi đi ra liền không hề chạy tán loạn khắp nơi, nhưng Vân Song Song vẫn là không yên lòng dùng một sợi dây thừng buộc ở trên thắt lưng, đem mụ mụ cùng chính mình buộc ở cùng nhau, tránh cho Phùng Cẩn Ngôn đi lạc. Vân Song Song tuổi tác quá nhỏ, còn đi theo cái điên mụ mụ, nàng sinh ý là kém nhất, nhưng may mà biết nàng phiền phức người đều tương đối chiếu cố nàng. Cùng nhau người lái xe trong đụng tới thoải mái sống đều chủ động hỗ trợ giới thiệu cho Vân Song Song. Vân Song Song cứ như vậy gian nan lái xe, từng điểm khen tiền. Mở 2 năm xe, nàng mô tô ba bánh bắt đầu ra trục trặc, duy tu quá mức thường xuyên liền không kiếm tiền. Vân Song Song bất đắc dĩ bán xe máy, tại một cái trong chợ đêm 7 cái quán nhỏ tử bán ăn vặt, bán vật phẩm trang sức, lần này nàng ngược lại là kiếm được tiền. Buôn bán lời tiền, Vân Song Song bắt đầu mở quán ăn vặt, mở quán nhỏ, sau đó tại nàng 20 tuổi thời điểm, nàng đã là một nhà trung loại nhỏ khách sạn lão bản. Càng may mắn là, có lẽ là đi theo Vân Song Song ra sau tâm tình tốt nguyên nhân, Phùng Cẩn Ngôn thần trí càng ngày càng thanh tỉnh, lúc bình thường càng ngày càng nhiều. Từ có thể bắt đầu bình thường cùng Vân Song Song trao đổi, đến có thể trợ giúp Vân Song Song làm một ít đủ khả năng sự tình, rồi đến hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau đó rốt cuộc có một ngày, Phùng Cẩn Ngôn cao hứng nói cho Vân Song Song, nàng nghĩ tới tất cả, nàng trước kia gia đình, nàng quên sở hữu ký ức khi đó Vân Song Song vui sướng muốn điên, lại hoàn toàn không hề nghĩ đến, cái này đúng là nàng nhân sinh thống khổ nhất bắt đầu.